Nữ phụ đam mỹ cùng với tình địch he. Chương 42, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kim Triều ý tứ thực rõ ràng. Tỷ của ta sẽ nhanh đến. Ngươi đừng nghĩ khi dễ ta. Tạ Thất tự nhiên cũng sẽ không ngu đến mức không hiểu rõ ràng cái ám gì, nhưng cố tình đều nghe không hiểu. Cười lạnh một tiếng, ngày nào cũng luôn mồm kêu tỷ tỷ. Thẩm Kim Triều, ngươi không cảm thấy chính mình thực không tiền đồ sao? Rời xa bọn họ ngươi liền sống không được. Tuy rằng không thể ra tay động thủ, nhưng mà động mồm vẫn được. Dư quang thoáng nhìn về phía người bị ấn ở trên mặt đất. Tạ Thất đột nhiên nghĩ đến cái gì? Biểu tình trở nên càng thêm ác liệt. Cũng có thể nói, người trên mặt đất này cũng không phải là ca ca ngươi. Cha hắn là nô tài ti tiện, vậy hắn cũng là nô tài ti tiện. Nếu nô tài đều có thể làm ca ca ngươi sao? Thẩm Kim Triều, các ca ca tỷ tỷ của ngươi cũng đều cùng một thân phận nô tài sao? Thẩm Kim Triều căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Cái gì kêu người trên mặt đất người là ca ca nàng? Nàng rõ ràng đều không quen biết người này nha. Nhưng nàng biết, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tạ Thất đang mượn người này nhục nhã các ca ca tỷ tỷ khác của nàng. Thẩm Kim Triều không để bụng chính mình bị châm chọc, lại không muốn nghe người khác làm trò trước mặt nàng mà chửi bới người thân cận của mình. Hiếm khi thấy, thiếu nữ trước nay ôn hòa mềm mại trong mắt phát lên một chút tức giận. Tạ Thất, ngươi biết bản thân mình đang nói cái gì không? Liễu Nhị bên người Tạ Thất đầu óc xoay chuyển tương đối mau. Trước hết phát giác ra điều không ổn, muốn ngăn Tạ Thất tiếp tục châm chọc Thẩm Kim Triều, nhỏ giọng nói, tiểu hầu gia, không thể nói nữa, ca ca tỷ tỷ Thẩm Kim Triều cũng không ít hoàng tử công chúa. Tạ Thất bị nghẹn lại, trong lòng ảo não chính mình lanh mồm lanh miệng, đã quên ra hỏa này tuy rằng túi bông dễ bắt nạt, lại là thiên kim hàng thật giá thật. Kim chi ngọc diệp hoàng thân quốc thích, nhưng làm hắn cũng không muốn chịu thua như vậy, lên mặt với hắn thật sự không bỏ qua được. Không khí nhất thời giằng co, Liễu Nhị thấy Tạ Thất sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ngày xưa tính tình Thẩm Kim Triều rất tốt, nhưng hôm nay lại dầu muối không ăn. Bộ dạng không chịu nhượng, chắc chắn lại dính xui xẻo. Này Thẩm Kim Triều vẫn luôn ôn hòa cũng liền thôi. Nếu thật sự mang ra so đo, không ai có bối phận hơn nàng. Tạ Tiểu Hầu tự nhiên sẽ không làm ra đại sự gì. Đến lúc đó đám rối rắm này sẽ ném lên đám người tùy tùng bọn họ. Cách chương.